Chương 824, không cam lòng làm nô 44. Tinh Tiệp Dư vốn là phẫn nộ tức giận, nay nghe Nam Cung Song Song lời nói, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm cũng sợ hãi tới cực điểm. Nàng biết do Phi Tần Sinh hạ yêu nghiệt hậu quả, biết Nam Cung Song Song lời nói câu câu là thật tuyệt không một tia nửa điểm khuyết đại chỗ. Đang tức giận rất nhiều, Tinh Tiệp Dư cũng không cố kỵ nữa chính mình từ bi thương xót nô tài thanh danh, trực tiếp liền làm cho Xuân Thịnh đi nói cho phụ thân của mình, đem Vân Ma Ma người nhà đều bắt lại lần lượt chém giết. Xuân Thịnh lập tức lên tiếng trả lời rời đi, một bên Vân Ma Ma lại bị Tĩnh Tiệp Dư mệnh lệnh sợ thiếu chút nữa ngất đi, chỉ là nàng không dám ngất đi, bởi vì nàng sợ ngất đi Xuân Thịnh liền thật sự ra cung đi nhượng phụ thân của Tĩnh Tiệp Dư đem mình người nhà bắt lại lần lượt chém giết. Nàng làm nhiều như vậy lương lương tâm sự tình, không phải là vì để cho chính mình người nhà có thể qua được không, cho nên mắt thấy Xuân Thịnh đã muốn đáp ứng một tiếng phải đi ra ngoài, Vân Ma Ma nhất thời liền nóng nảy. Không biết từ đâu tới đây khí lực, Vân Ma Ma lập tức tránh thoát hai cái phụ trách đè nặng nàng, trước đó nàng vô luận như thế nào tử mệnh tránh thoát cũng tránh thoát không ra tiểu thái giám, sau đó một đầu đụng vào Xuân Thịnh trên đùi. Lần này Vân Ma Ma dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp liền đem Xuân Thịnh đụng thân hình bất ổn, lập tức ngã cái té ngã, nhìn đến Xuân Thịnh ngã xuống sau, Vân Ma Ma lập tức mặt hướng Tĩnh Tiệp Dư, điên cuồng tiền chiết khấu cầu tình. Có thể nói ra lời nói lại mang theo uy hiếp ý thỉnh cầu nương nương tha ta ra nhân đi, bọn họ cũng không biết nô tỳ làm sự tình, muốn giết muốn quả, liền thỉnh nương nương trách phạt nô tỳ một người, không cần liên lụy nô tỳ người nhà, nương nương, con ta hôm nay là quan cựu phẩm viên, liền tính con ta viên chức lai lịch bất chính cũng là triều đình quan viên. Nương nương phụ thân chỉ là trái thiêm đâu ngự sử, chỉ có duy trì trật tự bách quan chi trách, nhưng không có sinh sát quan viên chi quyền. Như là nương nương phụ thân giết con ta, chính mình cũng phạm luật pháp khó thoát khỏi trách phạt, kính xin nương nương cân nhắc. Tĩnh Tiệp Dư bị Vân Ma Ma lời nói cho khí toàn thân run run, tay nàng chỉ run rẩy chỉ vào Vân Ma Ma, lại nói không ra lời đến, bởi vì Tĩnh Tiệp Dư biết Vân Ma Ma nói lời nói là thật sự, cha nàng quả thật không có quyền sinh sát. Trong tay quan viên tính mạng quyền lợi, hôm nay Tĩnh Tiệp Dư bị đả kích hơn, đầu tiên là biết được nàng trong bụng hài nhi bị người hại dị dạng. Tất nhiên không giữ được, giờ phút này lại bị nô tài uy hiếp, lập tức lửa giận ngút trời ngay cả đầu ý thức chuyển động đều chậm lại, trong lúc nhất thời thế nhưng nghĩ không ra nói cái gì đến phản bác gian dạy Vân Ma Ma. Một bên Nam Cung Song Song vội vàng cầm Tĩnh Tiệp Dư tay run rẩy trấn an nàng, đồng thời nhìn Vân Ma Ma cười lạnh một tiếng, xem ra Vân Ma Ma chủ tử sau lưng đích xác dụng tâm, cho Ma Ma ngươi đem đường lui an bài rất tốt. Nhi tử có viên chức, vừa cho ngươi có lợi, còn có thể dự phòng nương nương phụ thân làm khó dễ cả nhà ngươi, lại dạy cho ngươi bộ này nói tại sự tình bại lộ là lúc dùng để uy hiếp nương nương. Chỉ là Vân Ma Ma, ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy liền có thể bảo trụ người nhà sao? Nương nương muốn đối phó ngươi nho nhỏ này nô tài, có trăm ngàn chồng biện pháp, chứ không nói những kia hao tổn khi biện pháp, ta chỉ nói một cái, nương nương trong bụng thai nhi vốn là đã là không thể lưu. Nếu nương nương nói ngươi là không biết thu người nào hối lộ để hãm hại nương nương, bị nương nương nhìn thấu lại liều chết một cực muốn ám sát nương nương kết quả không thành, lại hại nương nương long thai sói mòn. Có cái này sứ trang cốc cùng ánh nguyệt cung sở hữu cung nữ thái giám làm chứng, ngươi cảm thấy mưu hại long thai chi tội, đủ cả nhà ngươi chết vài lần liền coi như ngươi gia nhập may mắn bất tử, con của ngươi cũng làm không được quan, con gái của ngươi cũng không ai thèm lấy. Vân Ma Ma, đến thời điểm nương nương phụ thân muốn xoa bóp các ngươi toàn gia bình dân nhưng liền đơn giản, còn không phải muốn bọn hắn chết như thế nào, bọn họ liền phải như thế nào chết, mà nương nương lần này, là tuyệt sẽ không nhân từ nương tay khoan thứ các ngươi một nhà. Theo Nam Cung Song Song lời nói, Vân Ma Ma thân thể đã muốn sủi lơ xuống dưới, vốn đang bình tĩnh thái độ cũng đã biến mất, bởi vì từ vừa mới Tĩnh Tiệp Dư trên biểu hiện, Vân Ma Ma đã biết, người giật dây nói cho nàng biết bảo mệnh chi pháp căn bản vô dụng. Về phần trông cậy vào Tĩnh Tiệp Dư nhân từ nương tay, đó là không thể nào, Vân Ma Ma đã muốn không biết nên làm như thế nào, vô luận nàng có nói hay không, người nhà của nàng đều phải chết, Vân Ma Ma nhắm hai mắt lại, trong lòng tuyệt vọng. Mắt thấy Vân Ma Ma vẫn là ngậm miệng không nói, lại cũng không ở cầu tỉnh sủi lơ trên mặt đất, Nam Cung Song Song biết Vân Ma Ma tinh khí thần cùng với tâm lý phòng tuyến cũng bắt đầu hỏng mất. Giờ phút này không nói chỉ là xuất phát từ đối mặt sau chi nhân bản năng sợ hãi. Còn có một chút chính là Vân Ma Ma cho rằng mình và người nhà nhất định phải chết, đối Tĩnh Tiệp Dư vạch trần nàng tất cả còn chém con trai của nàng lỗ thai cùng ngón tay hận ý nhượng Vân Ma Ma quyết định không nói ra người giật dây. Bởi vì cái dạng này nói không chừng một ngày kia Tĩnh Tiệp Dư cả nhà đều sẽ chết tại người giật dây trong tay, như vậy coi như là cho nàng cùng nàng người nhà báo thù rửa hận. Lúc này Vân Ma Ma tuy rằng nhìn như còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng thành thực trong đã không có như vậy kiên định vì người sau lưng che giấu. Giờ phút này chỉ cần một chút ích lợi dụ dỗ, đủ để cho Vân Ma Ma nhả ra, phun ra người sau lưng là ai. Cho nên Nam Cung song song đi vào hai bước, đứng ở Vân Ma Ma trước mặt nói, Vân Ma Ma cái dạng này là cảm giác mình người nhà vô luận như thế nào đều không có thể sống. Cho nên tính toán cái gì cũng không nói cả nhà chịu chết đi sao. Nam Cung song song nói cả nhà chịu chết thời điểm, sủi lơ trên mặt đất Vân Ma Ma thân thể rung rung một chút, nhưng mà vẫn là trầm mặc không nói gì. Nam Cung song song cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo điểm dụ dỗ nói, Vân Ma Ma, ngươi không nói, cả nhà ngươi nhất định phải chết, nhưng ngươi nếu là ngoan ngoan nói, gia nhân của ngươi sẽ có một đường sinh cơ. Vân Ma Ma ngẩng đầu nhìn Nam Cung song song, cũng không có lập tức hỏi cái gì sinh cơ, mà là đối với Nam Cung song song lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Nam Cung cô nương, ngươi không cần ở trong này nói này đó vô dụng để lừa gạt ta, tựa như trước ngươi nói, ta làm hạ việc này nương nương là không có khả năng khoan thứ, cho nên Nam Cung cô nương cũng không cần phí tâm lừa gạt ta, người giật dây là ai, ma ma ta sẽ không nói. Nam Cung song song cũng không tức giận Vân Ma Ma thái độ, Vân Ma Ma, ngươi nghĩ lầm rồi. Nương nương là hận ngươi, nhưng nương nương càng hận, là sau lưng chỉ thị ngươi đến hại nương nương nhân, đây mới thực sự là hung thủ, mà ngươi bất quá là trong tay đối phương một cây đao mà thôi. Nếu ngươi nói cho nương nương cái này người sau lưng, nương nương tuy rằng sẽ không bảo cả nhà ngươi bình an, nhưng mà có thể đưa cho ngươi người nhà một số tiền lớn, làm cho bọn họ mang theo tiền chạy trốn, gia nhân của ngươi chỉ cần đối mặt với ngươi người sau lưng đuổi giết, đây chính là người nhà ngươi một đường sinh cơ. Nếu ngươi như nương nương ý, người nhà ngươi cái này một đường sinh cơ nương nương liền sẽ cho, nhưng nếu ngươi không nói, cả nhà của ngươi sớm đã bị nương nương phụ thân trông coi ở, có chạy đằng trời, bọn họ đem nhất định phải chết, nay liền nhìn ma ma ngươi phải như thế nào lựa chọn. Theo Nam Cung song song tràn ngập hấp dẫn nói, Vân Ma Ma một mảnh tĩnh mịch trong mắt lại nổi lên một tia hy vọng, bị trói trói ở sau lưng hai tay nắm chặt thành quyền, bên quai hàm bắp thịt cũng đi theo căng thẳng.